Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Chẳng phải gì đã đồng ý rồi. Mỗi buổi tối tới đây chữa bệnh cho ba. Hoắc Dận không ngừng cử động các đầu ngón tay. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình điện thoại. Nếu không phải là đang ở cùng phòng với đứa nhỏ này, thì với thái độ lạnh lùng này của cậu, Ôn Hủ Hủ sẽ hoài nghi lời vừa rồi có phải của Hoắc Dận nói hay không. Ôn Hủ Hủ rũ mắt xuống. Trong chốc lát cô muốn nói cho cậu biết là cô không tới. Chẳng những đêm nay sẽ không đến, mà về sau cô cũng không muốn đến. Vĩnh viễn cũng không muốn chữa bệnh cho ba cậu nữa. Nhưng khi cô đứng lại đó, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của Hoắc Dận, cùng với đó là hình ảnh trên bàn bày một ít thuốc. Cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý, ừ, sẽ tới. Thôi con về phòng đi, đừng mặc đồ ngủ chạy lung tung như thế này. Biết không, khi nào gì đến sẽ lập tức tới phòng thăm con. Được không, bị phát hiện, Hoắc Dận có chút không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật gật cái đầu rồi tiếp tục tập trung vào trò chơi của mình. Ôn Hủ Hủ thấy thế, liền yên tâm rời đi. Nửa tiếng sau, nhà trẻ ở khu phố cổ. Mẹ cuối cùng cũng tới rồi. Con còn tưởng rằng mẹ không cần hai con của mẹ nữa. 4:30 Ôn Hủ Hủ đã có mặt tại trường, thật ra cũng không tính là muộn. Nhưng sau khi Ôn Hủ Hủ đến nơi này, hai đứa trẻ từ bên trong chạy ra như bay, nhào vào trong lòng cô làm nũng. Đương nhiên, phần nhiều nhất vẫn là cô bé nhược nhược, mà Mặc Bảo lạnh lùng đeo cặp sách nhỏ đứng trước mặt mẹ. Ôn Hủ Hủ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngồi xổm xuống ôm hai con vào trong người. Mẹ sao lại không cần hai con chứ? Cho dù cái gì mẹ cũng không cần, cũng không thể không cần hai con. Thật sao? Tiểu Nhược Nhược vừa nghe, vui vẻ ôm mẹ hôn một cái kêu thật to. Mặc Bảo không hôn mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Vừa ôm mẹ, Mặc Bảo thông minh liền cảm thấy mẹ có gì đó không ổn. Nụ cười của mẹ dường như khá gượng gạo. Chẳng lẽ, hôm nay sau khi đi bên kia, đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt nhỏ đang tươi cười của Mặc Bảo lập tức có chút âm trầm. Sau khi đón được hai đứa nhỏ, Ôn Hủ Hủ đưa hai con đi siêu thị mua thức ăn rồi cùng nhau về nhà. Cô phải nhanh chóng trở về làm cơm cho ba mẹ con. Ăn xong thu dọn xong cô còn phải đi đến Vịnh Thiền Thủy một chuyến. Ôn Hủ Hủ vừa nghĩ tới nó tâm trạng cô cảm thấy có chút tồi tệ. Mặc Mặc, con dẫn em gái lên phòng làm bài tập ở nhà trẻ trước đi. Mẹ đi nấu cơm. Được, mẹ. Mặc Bảo liền đưa em gái Nhược Nhược đi lên phòng khách. Mặc Bảo từ trong cặp sách lấy sách ra, lại lấy bút chì hình con bướm bướm nhỏ của Nhược Nhược sắp xếp ngăn nắp trên bàn. Sau đó Mặc Bảo mới ghé tai vào lỗ tai của Nhược Nhược nói nhỏ. Cách chương.